Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1933, dung mạo so ta năm đó hơi thua một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, đi tới một chỗ lầu các tiểu viện, nơi này không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, duy nhất đặc sắc, đoán chừng là bởi vì chung quanh nhà tường đá tu kiến đến đặc biệt cao, cũng đặc biệt dưới hứa đại phong tử mang theo Mặc Liên Thành đi vào, lại tiến vào một gian mật thất. Quả nhiên, nhìn thấy hai người, một cái nằm tại bạch ngọc trên giường, một cái ngồi xếp bằng một bên, điều tức dưỡng thương. Cao thế tổn thương nặng nhất, cho nên trốn ở trên giường. Hai người gặp lão phong tử tiến đến, không có kỳ quái, nhưng nhìn thấy phía sau hắn người trẻ tuổi trong mắt đều hiện lên ngoài ý muốn. Đi tới đan tháp, bọn hắn là chưa từng gặp đến lão phong tử mang theo ngoại nhân tiến đến. Phong Cẩn Nhiên ôn hòa cười cười, Hứa lão, người trẻ tuổi kia là ai? Vãn bối Mặc Liên Thành, gặp qua hai vị tiền bối. Mặc Liên Thành thần sắc kính trọng, thật sâu hướng hai người vái chào. Hắn vừa lên tiếng, Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức rõ ràng người tới là người nào. Mặc Liên Thành cười cười, đem dịch dung bỏ đi, khôi phục vốn là hình dạng, thanh hoa tuyệt thế, khí chất lỗi lạc. Hứa lão phong tử đều giật mình một cái, tốt một cái xuất chúng thanh niên, cảm thán nói. Tiểu tử, dung mạo so ta năm đó hơi thua nha. Nhưng cũng xem là tốt, khụ khụ, Phong Cẩn Nhiên cùng Cao Thế Đình chỉ cười, nghẹn đến khụ mấy lần. Mặc Liên Thành cũng kinh ngạc, không ngờ rằng Hứa đại trưởng lão sẽ đến câu này. Lập tức, Mặc Liên Thành là chủ động đưa ra muốn cho Phong Cẩn Nhiên cùng Cao Thế nhìn tổn thương. Vì Cao Thế nghiêm trọng chút, cho nên, Mặc Liên Thành là trước tiên cho hắn nhìn, kiểm tra qua một lần, phát hiện thương thế kia thật là vô cùng đau đớn. Mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng cũng chỉ còn lại có nửa cái, may mà là gặp gỡ Hứa đại phong tử, nếu không, chỉ sợ thật là tai kiếp khó thoát. Xem hết Cao Thế, lại nhìn Phong Cẩn Nhiên, Mặc Liên Thành đối với cái này một cái phong cốc chủ, là tương đối có hảo cảm. Nhìn qua sau, lão phong tử hỏi, thế nào, nếu có một khỏa cửu phẩm sinh cơ đan, Cao tông chủ tổn thương liền có thể khôi phục 7-8 thành. Có thể cửu phẩm sinh cơ đan, hắn không có luyện qua. Huống chi bình thường hắn luyện, cũng bất quá là lục thất phẩm. Mà những cái kia linh dược không dễ dàng tìm. Còn nữa, muốn luyện cao cửu phẩm, cũng cần cửu phẩm linh dược. Lúc này, Mặc Liên Thành lại nhìn về phía Phong Cẩn Nhiên, khiêm khiêm như quân tử nói. Phong cốc chủ, chỉ cần một khỏa hồn huyền đan liền có thể, nhưng cái này ít nhất phải bát phẩm viên mãn. Cái này tương đối dễ dàng một điểm. Lần này, hai người đều con mắt lóe sáng. Có thể là, cái này đan, bọn hắn lại có chút không thể tin được. Bát phẩm cùng cửu phẩm, thật không dễ dàng. Bọn hắn cũng biết rõ, lão phong tử cũng liền bát phẩm sơ. Mặc dù nói đan thần đại nhân, nói có nhu cầu có thể tìm Mặc Liên Thành, nhưng là, hắn còn trẻ như vậy, thật có thể được không? Lại nhìn về phía lão phong tử, phát hiện hắn bình chân như vải, sắc mặt không có biến hóa. Hai người liền thầm buông lỏng một hơi, Mặc Liên Thành viết ra chỗ cần linh dược, bày ra đi ra, lại có gần 300 dạng. Thất phẩm chiếm 3 thành, bát phẩm 6 thành, một thành cần cửu phẩm, có thể như vậy cũng có 2-3-10 loại cửu phẩm linh dược. Lão phong tử nguyên lai còn bình chân như vải, thấy một lần cái này linh dược tờ đơn, con mắt đều trừng lên đến. Tiểu tử, người xác định không có tư tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành là yên lặng, thiên địa lương tâm, lần này hắn hoàn toàn không có một điểm tư tâm. Cũng không có một gốc linh dược là vì chính mình, trong đó có mấy loại hắn biết rõ tần lĩnh trên người có, còn không có liệt đi ra đâu. Có thể là, thế mà khiến người ta nghi vấn, lập tức, hắn tuấn dung chìm xuống, cầm lấy tấm kia linh dược danh sách. Trưởng lão, ta nhìn xem có hay không lọt mắt, tiếp lấy làm mô hình làm dạng lại nhìn một lần, lại cầm bút lên, điền bên trên chính mình vừa rồi không có viết mấy loại. Cách chương.